Cô ấy đã trở lại. Chương 50, tiết mục phỏng vấn. Gocchuyenaudio.com. Lượng tiêu thụ album đầu tiên của Chu Tử Chi vượt mức dự đoán, tên cô cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng, tuy không nằm ở những thứ hạng đầu chỉ miễn cưỡng dừng chân ở tầm trung trung, nhưng cũng đủ gây kinh ngạc cho mọi người. Từ trên xuống dưới công ty thượng hạ đều bị sốc, người đầu tiên ủng hộ Chu Tử Chi. Kiều Tứ cũng chỉ mong cô vừa đạt mức tiêu chuẩn, không trông cậy có thể trở thành một hắc mã, dù sao cũng là một người ngũ âm không trọn vẹn, bước khởi đầu vốn thấp hơn so với mọi người. Nhưng lần này hiển nhiên là Chu Tử Chi phát huy vượt bậc, nộp hẳn cho hắn một bài thi cao cấp, mấy bản nhạc kia hắn tình cờ nghe hai bài, khá lắm. Các nhà phê bình âm nhạc truyền thông đều rất ngoài ý muốn, kết quả tốt hơn so với dự đoán rất nhiều. Phát hành album rồi, cảm giác thế nào? Kiều Tứ đưa tay ý bảo Chu Tử Chi uống cà phê. 6 tháng cuối năm có kế hoạch gì không? Chu Tử Chi nhấp một ngụm, tiếp tục đóng phim, lần này lại có cơ duyên hợp tác với đạo diễn Vương Phú, có lẽ sẽ ở trong đoàn khoảng 2-3 tháng, sau đó sẽ tạm ngừng hoạt động. Cô mơ hồ biết Úc Trạch đang làm gì đó sau lưng cô, nhưng mà vẫn phải đợi đến ngày đó đã, cô sẽ không nói trước điều gì. Vương Phú, Kiều Tứ suy nghĩ, cũng tốt, tác phong làm việc của hắn luôn nghiêm khắc, đây cũng là nguyên nhân quay một bộ hot một bộ. Chu Tử Chi ừ một tiếng, cô cũng kỳ vọng có tác phẩm tốt. Phạm Luân ký hợp đồng rồi. Kiều Tứ đột ngột nói, cậu ta là sư đệ cô, có cơ hội chỉ bảo cậu ta thêm nhé. Chu Tử Chi sừng sốt, được, cô kỳ quái nhìn chằm chằm Kiều Tứ, trong ấn tượng đối phương cũng không hay quản lý nhân sự, nhất là người mới, đây là lần đầu tiên, đối phương chỉ tên muốn cô dẫn dắt một tân nhân. Là sư phụ của tôi. Kiều Tứ khó khăn giải thích. Thầy ấy tiến cử Phạm Luân, nói là hạt giống tiềm năng cao, tôi thấy cô thích hợp chỉ đạo cậu ta nhất, bởi vì hai người vừa mới hợp tác, phản ứng rất khá mà. Chu Tử Chi sáng tỏ, Phạm Luân đã có chút danh tiếng, thành danh là chuyện sớm muộn. Thấy cô gái đối diện không nói lời nào, Kiều Tứ đứng dậy, vòng qua bàn đến sát cửa sổ. Yên tâm, công ty sẽ không tạo xịt căng đan cho hai người đâu. Chu Tử Chi mi tâm giãn ra, lộ ra nụ cười thoải mái. Cảm ơn Kiều Tổng. Khỏi cảm ơn, Kiều Tứ xoay người nhìn cô, nhún nhún vai nói. Tôi là sợ Úc Trạch chạy tới khởi binh vấn tội, khiến anh ta mất hứng liền quang võng thua mua công ty của tôi mất. Chu Tử Chi cười nói. Anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Anh ấy tuy rằng hơi bá đạo, đôi lúc không phân phải trái, nhưng không đến mức xúc động đến thế. Cô còn không rõ vị bạn trai của cô à, Kiều Tử ý ở trong lời, lời ít ý nhiều, hắn nhìn Chu Tử Chi, hình như có cố kỵ, lại không nói thêm nữa. Được rồi, cô ra ngoài đi, cách chương.